Chương 2737, 2999 loạn phía sau. Còn có rất nhiều chuyện cức đại xử lý. Lý Niệm Giao một người, căn bản không giúp được. Hơn nữa, nàng làm xong chuyện kia sau đó, liền về đến nhà, không hề tham dự vào chuyện khác. Nàng không muốn đi làm những chuyện kia, cũng không có người có thể buộc nàng. Mà những cái này có thể buộc nàng, nhưng cũng biết, đứa bé này, là mệt mỏi thật sự. Nàng, là chi nhiều hơn thu tiềm năng của mình, mới có làm được chuyện như vậy. Bằng không, nàng tại sao có thể làm được chuyện như vậy nhất niệm bình định thiên giới náo động cái này đã vượt qua thần lĩnh vực, đây nên là thượng đế mới có thể làm được sự tình. Lý Niệm Giao, trong tương lai, có thể làm được chuyện như vậy, thế nhưng hiện tại, nàng tự nhiên là không làm được. Tất cả mọi người rất kỳ quái, thế nhưng, chỉ có Chát Lơ, biết nàng mặc dù có thể làm được như vậy chuyện nguyên nhân. Nếu như nói hắn vẫn là không có lộng minh bạch nói, đến hiện tại, làm sao đều lộng hiểu. Là Lý Niệm Giao, mượn tới tương lai Lý Niệm Giao lực lượng, hoặc có lẽ là tương lai Lý Niệm Giao, đem lực lượng của chính mình, phân cho bây giờ Lý Niệm Giao, để cho nàng có cái kia hủy thiên diệt địa, tái tạo thế giới lực lượng. Đồng dạng là ô mì giả cấp dị nhân, cầm, ở của nàng năng lực trước mặt, dường như, căn bản không đáng giá nhắc tới tuy là hai người chưa từng chân chính giao thủ quá, thế nhưng Chát Lơ đã ra được kết luận của mình. Bởi vì từ song phương biểu hiện đến xem, bọn họ, căn bản liền không phải một cái lượng cấp đối thủ. Cầm, mới vừa va chạm vào thần cánh cửa, mà Lý Niệm Giao, cũng đã vượt qua cái cảnh giới kia. Cầm, ở trong tinh không cùng Đông Hoàng Trung đại chiến, đến hiện tại, còn không có một kết quả. Không biết vì sao, nghĩ đến Cầm, trong lòng của hắn, vẫn cảm thấy có chút đau lòng. Đây là chính mình thương yêu nhất đệ tử A, chính mình cho rằng, Cầm trưởng thành, có thể trợ giúp nhân loại cùng dị nhân thực hiện sau cùng hòa giải. Thế nhưng, lại không nghĩ tới, chính là cái này bị chính mình kỳ vọng cao đệ tử, lại làm được bực này chuyện kinh khủng. Nếu như không phải bình hành thế giới tương lai Lý Niệm Giao trợ giúp, cái này thế giới, chỉ sợ sẽ lúc đó hủy diệt ta cái này cùng chính mình trước thiết tưởng, hoàn toàn khác nhau, Cầm, vốn nên trở thành dẫn dắt nhân loại cùng dị nhân liên hợp đi hướng quang minh tương lai thiên sứ, nhưng là nàng hiện tại, lại trực tiếp đem hết thể hy vọng, đều hủy diệt. Thiên sứ, biến thành ma quỷ. Mặc dù nói, người nào cũng không thể giận chó đánh mèo đến Chát Lơ trên đầu. Thế nhưng, Chát Lơ nội tâm tự trách, cũng không biết so với bất luận kẻ nào thiếu. Chỉ là, hiện tại, nói cái gì đã trễ rồi. Chát Lơ, đã không có năng lực đi quản nhiều chuyện như vậy. Hai nạn kết thúc, sự tình cũng không có lúc đó kết thúc. Nhằm vào chen chúc tới nạn dân, chính phủ Trung Quốc hiện tại đang ở khẩn cấp thương lượng đối sách. Liên Hợp Quốc hiện tại đã danh nghĩa, cho dù vẫn tồn tại, cũng sẽ không có người đem Liên Hợp Quốc coi là chuyện to tát. Thế giới, trong nháy mắt, giống như là về tới 2.000 năm trước. Trung Quốc, thành Thiên Triều Thượng Quốc, còn lại quốc gia, thì trở thành những cái này tiểu bang. Đây là quốc gia chính phủ giữ lại, những cái này thậm chí còn liền chính phủ tổ chức cũng không có bảo tồn lại, thậm chí còn cũng không có cách nào cùng chính phủ Trung Quốc tiến hành đàm phán. Nhân loại, còn sống cần tài nguyên. Mà tài nguyên thì cần muốn phân công xã hội tới sáng tạo. Mà cái này cái trên thế giới, chỉ có Trung Quốc vẫn tồn tại hoàn chỉnh xã hội hệ thống. Muốn còn sống, nhất định phải dựa vào Trung Quốc mà tồn tại. Đây đã là một cái sự thật không thể chối cãi. Dù sao, không có người kia, có thể dường như Tạ Tàn một dạng, ở thâm sơn lão lâm ở giữa, một mình sống sót. Nhân quyền tổ chức nhóm đã không có khí lực kháng nghị. Có thể còn sống đã là vận hạnh, còn có người nào tinh lực như vậy đi tổ chức chuyện như vậy thế giới thế cục phân loạn đến rồi trình độ như vậy. Mà trong tinh hà đại chiến, lại đến hiện tại, còn không có một kết quả. Cầm, cùng Đông Hoàng Trung đại chiến, đã cách xa Thái Dương hệ. Ô Mỹ gia cấp dị nhân, ở trong chiến đấu, không ngừng khai phát ra tới chính mình năng lực. Cầm chính mình cũng không biết, mình còn có thể cường đại như vậy. Nàng không tưởng tượng nổi, mình còn có thể đủ sở hữu như vậy lực lượng kinh khủng. Đây cũng là vì sao, cảnh giới của nàng không bằng Đông Hoàng Trung, lại có thể cùng Đông Hoàng Trung chiến đấu thời gian dài như vậy nguyên nhân. Mà Đông Hoàng cửu công không xuống, nhưng cũng không có tâm phủ khí táo. Nó là như thế nào sinh linh, trải qua bao nhiêu đại chiến thảm liệt. Mặc dù biết hiện tại địa cầu ở trên thế cục tràn ngập nguy cơ, thế nhưng, hắn cũng tin tưởng, Cầm ở chỗ này, không có người có thể công phá phòng ngự của mình. Cầm, đang trì hoãn chính mình. Thế nhưng hắn làm sao không phải đang làm chuyện giống vậy đâu. Hắn tin tưởng Lâm Thiên Diêu, miễn là kéo dài tới Lâm Thiên Diêu từ trong tinh không trở về. Như vậy, hết thể sự tình, dĩ nhiên là đều nên nhận nhi giải. Chỉ là, Lâm Thiên Diêu, lúc nào, mới có thể trở về đâu đại chiến thời gian dài như vậy. Lâm Thiên Diêu, lẽ nào liền một chút cũng không có nhận thấy được sao? Đông Hoàng nghĩ lầm rồi. Lâm Thiên Diêu cũng không phải một chút cũng không có nhận thấy được. Thế nhưng, cho dù đã nhận ra, thì như thế nào hắn cho dù đã nhận ra, cũng cái gì cũng làm không được. Bởi vì khoảng cách, thực sự quá xa. Hơn nữa, đến khi hắn đã trở về, hắn trước tiên đi, vẫn là địa cầu. Vì vậy, cũng liền xuất hiện mới đầu nói một màn kia. Lâm Thiên Diêu ở vũ trụ ở ngoài, nhìn địa cầu. Lại phát hiện, thời khắc này địa cầu, đã đại biến dạng. Đại địa bên trên, không còn là hiện lên lục sắc, mà là một mảnh bạch quang. Ngoại trừ Trung Quốc chỗ ở địa phương, thế giới còn lại địa phương, vốn nên là đô thị sầm uất cảnh đêm, nhưng cũng đều lâm vào trong bóng tối. Thế giới, đây là thế nào Lâm Thiên Diêu không thể tưởng tượng nổi nhìn đây hết thảy. Hắn thần thức, trực tiếp trong nháy mắt, lan tràn đến rồi toàn bộ trên địa cầu. Sau đó, là hắn biết, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hắn chỉ bất quá ly khai ngắn ngủn vài ngày, thế giới, là được cái bộ dáng này toàn bộ thế giới quốc gia, ngoại trừ Trung Quốc ở ngoài, không có một may mắn còn tồn tại 70% nhân loại, đều chết ở trận này tai nạn ở giữa người Hoa, chiếm cứ hiện tại thế giới dân 90% chính phủ Trung Quốc đang ở khẩn cấp thành lập cứu trợ trung tâm đồng thời, còn phái ra khỏi hạm đội, đi các nơi trên thế giới siêu tầm sinh tồn giả cầm, là đây hết thể người khởi xướng Đông Hoàng Trung, tận lực ai có. Thể tới nói cho ta biết, đây đều là chuyện gì xảy ra.